Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, một bên Chu Tỷ lúc này cũng nhìn kỹ hợp đồng, xác định chính mình đại ảnh hậu Trần Rào Rào thế nhưng muốn cùng quốc dân mối tình đầu Chu Trạch Dài cùng nhau thượng luyện ái tiết mục. Cái này phối hợp làm Chu Tỷ đều ngốc, nàng thậm chí có thể nghĩ đến, ngạch những cái đó các fan đã biết cái này CP lúc sau. Nên như thế nào điên cuồng? Rào Rào a, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta đây liền thông chi nhân ra tiết mục tổ bên kia tiến hành tuyên truyền. Mặt khác ngươi đừng động là được, chờ cuối tuần tiến tiết mục tổ. Ngươi đệ nhất kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Chúng ta lại phỏng vấn, Phùng Thụy Minh cảm thấy. Này Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Dài phối hợp, tuyệt đối sẽ khiến cho giới giải trí một mảnh đại dung truyền. Hai người 10 tuổi chi gian chênh lệch, cũng là Phùng Thụy Minh thập phần tò mò sự tình. Trần Rào Rào cũng xác thật là mệt mỏi. Cáo biệt Phùng Thụy Minh lúc sau, liền đi ngủ, Phùng Thụy Minh chạy nhanh thông chi giả thuyết người yêu tiết mục tổ. Mà tiết mục tổ bên kia cũng là mê chơi đại, ở xác định chuyện này lúc sau. Official Weibo trực tiếp ngay cả đêm đã phát Weibo, giả thuyết người yêu phía chính phủ Weibo V. Kinh hỉ báo trước, giả thuyết người yêu đem nghênh đón từ trước tới nay lớn nhất bài siêu cấp minh tinh gia nhập. Nàng là toàn mãn quán đại ảnh hậu, hắn là giới âm nhạc kim cương cấp ca sĩ. Một cái tự xuất đạo tới nay không như thế nào truyền quá tai tiếng. Một cái đến nay mới thôi mối tình đầu còn tại, kém 10 năm thời gian, lại muốn ở tiết mục chung nắm tay đồng hành, như vậy một đôi kỳ quái CP. Sẽ ở tiết mục chung chế tạo ra thế nào hỏa hoa đâu? Thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ. Hình ảnh, vì càng thêm hình tượng. Giả thuyết người yêu tiết mục tổ trực tiếp tìm Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Dài hai người. Chân dung chiếu, đem chân dung chiếu đồ thành màu đen, làm các võng hữu suy đoán. Không thể không nói, giả thuyết người yêu đoàn phim là thập phần tâm cơ. Lúc này chẳng qua là buổi tối mau 10 giờ chung mà thôi. Đại bộ phận võng hữu đều còn chưa ngủ. Kết quả phát hiện giả thuyết người yêu phía chính phủ Weibo thế nhưng tuyên bố tân tổ hợp. Hơn nữa này tuyên truyền. Sao làm người cảm thấy như vậy quen thuộc đâu? Quen thuộc chung, còn có chút đáng sợ. Làm các fan hoàn toàn điên rồi. Ái ngươi là của ta tên. Ta thiên A. Tiết mục tổ ngươi là đang làm sự tình a? Này không phải ta tưởng tượng kia hai người đi. Không cần a, ta muốn điên rồi. Tiên nắng ban mai sáng sớm. Ta chỉ nghĩ nói, nhìn đến tiết mục tổ ngươi như vậy. Ta thật sự thực phương a. Nếu thật là ta nam thần, ta liền đi nhảy lầu được chứ. Hàng phía trước ăn dưa quần chúng. Này, đây là ta tưởng tượng như vậy sao? Là cái kia đại mãn quán sao? Ngày mai thiên nhai, ta thiên A 10 tuổi A. Tiết mục tổ ngươi có phải hay không điên rồi A? Ngươi như vậy khiến cho ta đều sợ hãi xem tiết mục A. Bất quá bọn họ rốt cuộc nào một kỳ mới ra tới? Điên cuồng chấp niệm, này giới giải trí bên trong cầm đại mãn quán ảnh hậu không phải kia một cái sao? Mối tình đâu còn ở, còn không phải là ta nam thần sao? Đây là gì tình huống? Người da đen mặt, ngươi là kẻ điên, ta là ngốc tử. Hoa thảo, ta quốc dân mối tình đầu bạn trai a. Chẳng lẽ lần đầu tiên phải cho một cái so với chính mình đại 10 tuổi nữ nhân sao? Mặt hồ chơi thuyền chung, ta chỉ nghĩ nói, hoàn toàn đoán không ra là ai a. Xem các ngươi nói như vậy thần bí, đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Oanh oanh liệt liệt ái một hồi. Ha ha ha, ta liền biết tiết mục tổ ngươi là làm đại sự tình người. Cái này CP hảo, mặc kệ người khác mua không mua chướng, dù sao ta đứng không giải thích, rất nhiều võng hữu đang xem tới rồi như vậy tuyên truyền lúc sau. Trước tiên liền đoán được hai người kia là ai, không xem ảnh chụp cũng biết được chứ. Giới giải trí bên trong duy nhất một cái cầm đại mãn quán ảnh hậu. Cũng chỉ có Trần Rào Rào một người, mà cùng Trần Rào Rào kém 10 tuổi. Kim cương ca sĩ, không nói qua luyến ái, không phải hôm nay còn khai lưu động buổi biểu diễn người là ai? Này Tiết Mục Tổ muốn điên rồi à? Ở Minh Châu thì, Lang Nghị cũng chú ý giả thuyết người yêu Weibo. Phía trước thời điểm Tiết Mục Tổ đã đánh qua điện thoại. Tỏ vẻ đêm nay liền sẽ tiến hành tuyên truyền. Lang Nghị cũng không bài xích. Chờ thấy được này Weibo lúc sau. Cười, a dai, Tiết Mục Tổ bên kia đã thu phục Trần Giảo Giảo sự tình. Hiện tại Weibo đã bắt đầu tuyên truyền. Người muốn hay không xem một cái. Đã tắm rồi Chu Trạch Giai ăn mặc áo tắm rộng mở ngực. Kia ngực cơ bụng nếu là mặt khác fan nhìn đến, khẳng định sẽ chảy nước miếng. Hơn nữa kia làn da nhan sắc cũng là thập phần hoàn mỹ. Làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Nga, tuyên truyền, nhanh như vậy, ta nhìn C-Monster, nghe thấy cái này kết quả. Chu Trạch Giai lúc này mới vươn tay cầm lấy chính mình trên bàn di động. Mở ra Weibo. Đăng nhập chính mình Weibo tài khoản, quả nhiên là phát hiện giả thuyết người yêu đoàn phim đã bắt đầu tuyên truyền. Hơn nữa phía dưới rất nhiều fan đều đã đoán được hắn cùng Trần Giảo Giảo thân phận. Gợi lên khóe môi, Chu Trạch Giai không ngại cấp cái này tuyên truyền thêm một fan hòa. Trước chú ý giả thuyết người yêu Weibo, sau đó sờ đến Trần Giảo Giảo Weibo nơi đó, chú ý Trần Giảo Giảo. Hơn nữa chuyên môn cấp Trần Giảo Giảo lộng một cái phân tổ. Lúc này mới bắt đầu phát Weibo. Chu Trạch Giai V, nàng là tư tư một mặt tà dương. Nghĩ nhiều, có ai hiểu được thưởng thức. Hắn có lam lam một mảnh vân cửa sổ. Chỉ chờ, có người cùng chi cùng chung. Email protected, Trần Giảo Giảo cái này Weibo phát ra đi không quan trọng. Chu Trạch Giai chính là Weibo fan đột phá 3.000 vạn kim cương cấp ca sĩ A. Từ hắn chú ý giả thuyết người yêu đến chú ý Trần Giảo Giảo. Các võng hữu cũng đã nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Lại nhìn đến những lời này, sở hữu Chu Trạch Giai các fan đều mộng bức được chứ. Yêu ta dai cả đời, ta chỉ nghĩ nói, tưởng tượng đến ta lão công muốn cùng so với hắn đại 10 tuổi người luyến ái. Ta liền hảo muốn khóc a, dai dai ta ái, đây là tân ca sao? Chẳng lẽ là vì Trần Giảo Giảo viết sao? Rõ ràng ta nội tâm là cự tuyệt, còn là muốn biết này ca sao sướng a? Ái ngươi canh giờ, chẳng lẽ chỉ có ta não động khá lớn sao? Tổng cảm thấy dai dai như vậy hành vi tuyệt đối là có mưu nị. Chẳng lẽ dai dai thích tỉ tỉ hình bạn gái sao? Trầm mặc là kim, tuy rằng thực chán ghét Tiết Mục Tổ cho ta dai xứng như vậy đại bạn gái. Chính là xem ở nhân gia cũng là đại mãn quán ảnh hậu phân thượng. Hy vọng ta dai có thể có một cái tốt đẹp lãng mạn mối tình đầu a chẳng qua một đêm công phu. Weibo đầu đề cùng với các đại tin tức đầu đề thượng. Đều cho hấp thụ ánh sáng Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tham gia giả thuyết người. Yêu tin tức. Mà đang ở Tiết Mục Tổ quay chụp đệ tứ kỳ Tiết Mục Trịnh Hàng. Nhìn đến tin tức này, cơ hồ là lập tức, muốn cấp Trần Giảo Giảo gọi điện thoại chất vấn. Nhưng theo sau vẫn là cắt đứt điện thoại. Hắn muốn nhẫn nại, muốn cho Trần Giảo Giảo tự mình gọi điện thoại cùng hắn xin lỗi. Chương 25 Tiểu Thịt Tươi Đại Ảnh Hậu Một Trần Giảo Giảo Một Giấc Ngủ Dậy. Đã mãn thế giới là tin tức. Về Chu Trạch Giai cùng nàng muốn cùng nhau tham gia giả thuyết người yêu tin tức đã cường thế. Mịch tập các đầu to điều, mà Chu Trạch Giai ở Weibo thượng cùng Trần Giảo Giảo Weibo hỗ động. Càng là bị những cái đỏ internet các phóng viên phân tích ra đủ loại tình huống. Tóm lại này hai người gia nhập giả thuyết người yêu sự tình xem như định ra. Buổi sáng 9 giờ, Chu tỷ lại đây kêu bổ miên Trần Giảo Giảo rời giường lúc sau. Nhìn Trần Giảo Giảo ăn kia trên thực tế không có gì nước luộc dinh dưỡng cơm. Lại một lần cảm thấy đương minh tinh xác thật là không dễ làm. Bất quá cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lên đầu đề nhưng thật ra dễ dàng thực. Ở cái này giới giải trí bên trong, Chu Trạch Giai người này quả thực là giống như một cái ma chú giống nhau. Hắn mỗi một lần ra chuyên tập đều sẽ chiếm trước đầu đề. Các đại video trang web cùng với âm nhạc trang web máy chiếu mặt trên. Hắn khúc càng là cư cao không dưới. Có thể nói là sống lưu lượng bao. mà hiện tại, Trần Giảo Giảo muốn cùng người này cùng nhau làm bộ yêu đương. Chu Tỷ cảm thấy nhưng thật ra khá tốt. Giảo Giảo, đêm qua giả thuyết người yêu phía chính phủ Weibo đã phát ra mới nhất tuyên truyền. Hiện tại đã có võng hữu đoán được ngươi cùng Chu Trạch Giai muốn cùng nhau tham gia tiết mục sự tình. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn chú ý ngươi. Ngươi cơm nước xong lúc sau, phải nhớ đến hồi quan, thuận tiện trả lời hắn Weibo. Biết sao, Chu Tỷ một bên thu thập đồ vật một bên công đạo Trần Giảo Giảo. Cùng mặt khác minh tinh bất đồng, Trần Giảo Giảo Weibo giống nhau đều là chính mình xử lý. Trừ bỏ mỹ nhan ảnh chụp ở ngoài, nàng nhưng thật ra chuyển phát một ít tương đối hảo ngoạn sự tình. Cho nên fan lượng cũng rất lớn, cơ hồ có thể cùng Chu Trạch Giai ngang hàng. Ân, ta đã biết, gật gật đầu. Trần Giảo Giảo nhéo lên mâm rau xanh ăn luôn. Nhiều năm như vậy, vì bảo trì chính mình dáng người bất biến hình, nàng như vậy dinh dưỡng cơm đã ăn rất dài một đoạn thời gian. Chờ ăn xong rồi này dinh dưỡng cơm lúc sau, Trần Giảo Giảo cầm lấy một bên di động, mở ra mật mã lúc sau lại không có đăng nhập Weibo, mà là nhìn thoáng qua điện báo cùng tin nhắn, phát hiện căn bản không có Trịnh Hàng tin tức lúc sau. Sắc mặt có chút không tốt, đã cùng Trịnh Hàng kết giao hơn 2 năm, Trần Giảo Giảo không phải không cảm giác Trịnh Hàng ở treo nàng. Chỉ là hai người thân phận chênh lệch rất lớn, đối phương có chút tiểu cảm xúc kia cũng bình thường. Lần này luyện ái tiết mục chính là Trần Giảo Giảo bản nhân đề cử Trịnh Hàng đi. Chính là vì làm Trịnh Hàng lại đi phía trước một bước. Chính là hiện tại, từ Trịnh Hàng đi lục tiết mục lúc sau, có đôi khi một tuần hai người đều không liên hệ một lần. Trần Giảo Giảo có đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không nói chuyện một cái giả luyến ái. Bất quá Trần Giảo Giảo cũng không tính toán gọi điện thoại qua đi giải thích. Dù sao đến lúc đó lục tiết mục sẽ gặp được, ngón tay ở trên màn hình di động hoạt động, mở ra di động Weibo, đăng nhập chính mình Weibo lúc sau, quả nhiên là phát hiện Chu Trạch Giai tác chính mình, vì thế mặt vô biểu tình hồi phục nói. Trần Giảo Giảo V, tỷ tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi Nga tương đương A Giai tương đương, Chu Trạch Giai V. Nàng là tư tư một mặt tà dương, nghĩ nhiều, có ai hiểu được thưởng thức, hắn có lam lam một mảnh vân cửa sổ, chỉ chờ, có người cùng chi cùng chung, email protected, Trần Giảo Giảo như vậy hồi phục cũng là cùng Trần Giảo Giảo nhân thiết tương đồng. Rốt cuộc Trần Giảo Giảo hiện giờ cũng là mau 30 tuổi nữ nhân. Không thể lại trang nộn bán manh. Như vậy chính là thật sự ghê tởm money chờ hồi phục lúc sau. Trần Giảo Giảo liền đem điện thoại ném tới một bên, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này hành vi sẽ làm các võng hữu cỡ nào điên cuồng. Phía trước giả thuyết người yêu tiết mục tổ cho hấp thụ ánh sáng hai người CP lúc sau. Thật nhiều võng hữu cũng chỉ là suy đoán, không dám xác định, chính là Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người hỗ động. Trực tiếp làm các võng hữu xác định tiết mục tổ là làm đại sự người. Này đối CP quả thực ma tính đáng sợ. Hai người Weibo hạ, cũng có càng ngày càng nhiều võng hữu hồi phục. Trầm mặc là ta tuyên ngôn, ta thiên A Giai, như vậy thân mật xưng hô, ta có thể hay không suy đoán. Hai người kỳ thật lén đã sớm đã luyến ái, vì cho hấp thụ ánh sáng chính mình tình yêu, mới tham gia cái này tiết mục. Mặt hồ chơi thuyền, ngao ngao ngao, ta nữ thần cũng muốn tham gia luyện ái tiết mục. Hảo vui vẻ a, ta nữ thần thịnh thế mỹ nhan quá mỹ ngao ngao ngao đừng cúi đầu. Vương miện sẽ rớt, khoa khoa, một cái lão bà xứng cái tiểu thịt tươi. Tiết mục tổ vì sao nhiệt độ cũng thật là ghê tởm đã chết. Sông biển hồ phách, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy như vậy CP còn có chút manh manh đắt sao? Tỷ đệ luyến gì đó hảo manh a, di động không tín hiệu, vì sao từ ta cảm giác này hai người có một loại nồng đậm gian tình đâu. Hảo chờ mong a, không biết khi nào có thể nhìn đến này kỳ tiết mục ngươi là kẻ điên ta là ngốc tử. Tiết mục tổ, ta quyết định về sau mãnh liệt duy trì các ngươi bất luận cái gì quyết định. Nima, ta yêu nhất nữ thần cùng nam thần thế nhưng muốn ở bên nhau yêu đương. Hào tâm động a mà kệ các võng hữu nói như thế nào. Tiết mục tổ bên này đang xem đến nhiệt độ như vậy cao lúc sau. Tự nhiên là muốn càng thêm mãnh liệt lăng xê. Một ít công chúng hào trong một đêm thậm chí đều biên soạn Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Giai hai. Người yêu nhau hàng ngày. Không biết còn tưởng rằng là thật sự đâu. Buổi chiều thời điểm Trần Rào Rào liền về tới đoàn phim. Cùng Uông Đạo nói chuyện thời điểm mới phát hiện Phùng Thụy Minh đã chào hỏi qua. Sau cuối tuần nàng liền đi giả thuyết người yêu tiết mục tổ. Mà này Chu, còn lại là muốn nỗ lực đem nàng hiện tại xuất diễn cấp chụp hảo. Làm một cái chiến sĩ thi đua, Trần Rào Rào tự nhiên là sẽ không chậm trễ sự tình. Thực mau liền đi hóa trang, đầu nhập vào đóng phim chung, nàng lúc này còn không biết. Ở cái này hoàng đồ đoàn phim, nàng sẽ nghênh đón lần đầu tiên thăm ban, hơn nữa là mang theo camera thăm ban, Chu Trạch Giai bên này vì tham gia giả thuyết người yêu tiết mục. Trước tiên đã đem phía trước công tác cấp xử lý tốt. Tiết mục tổ cũng bởi vì hắn đương kỳ cũng đủ, trước tiên mang theo người tới cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc. Tiếp xúc địa điểm tự nhiên là ở Kinh Đô. Bởi vì Trần Rào Rào trước mắt liền ở Hoành Điếm đóng phim Monster Tiểu Chu A. Chúng ta tiết mục tuy rằng là sau cuối tuần mới có thể quay chụp ngươi cùng Trần Rào Rào tiết mục. Nhưng là nếu ngươi có rảnh, không bằng tới làm phỏng vấn như thế nào? Thành công cùng giả thuyết người yêu đoàn phim sẽ cùng Chu Trạch Giai. Tự nhiên là bị tiết mục tổ chế tác người thập phần hoan nghênh. Lần này vẫn là tự mình lại đây cùng Chu Trạch Giai tiến hành bàn bạc. Hảo A tương đương, Chu Trạch Giai như cũ là một đầu huyễn khốc màu vàng tóc. Thoạt nhìn có chút kiệt ngạo khó thuần, cười rộ lên càng là một bộ xấu xa bộ dáng. Hắn cùng đương thời những cái đó hoa mỹ nam bất đồng. Hắn càng như là từ nhỏ nói bên trong đi ra huyễn khốc hư nam hài nhi. Làm các fan vì này điên cuồng. Ta nghe ngươi người đại diện nói là chính ngươi yêu cầu thượng chúng ta giả thuyết người yêu. Tiết mục, là thật sự sao? Vì cấp tiết mục tổ đánh quảng cáo. Chế tác người cũng là liều mạng. Đúng vậy, là ta chính mình yêu cầu Chu Trạch Giai đối mặt màn ảnh. Như cũ là một bộ khốc khốc bộ dáng. Bất quá kia hơi hơi gợi lên khóe miệng. Có thể làm người biết, tâm tình của hắn thực hảo. Như vậy ngươi muốn cùng ảnh hậu Trần Rào Rào cùng nhau hợp tác? Là bởi vì thích Trần Rào Rào sao? Nếu là tham gia luyến ái tiết mục tổ chế tác người tự nhiên là điên cuồng đào hố. Làm người một không cẩn thận là có thể đủ rơi vào đi. Đúng vậy, ta thực thích nàng, Chu Trạch Giai đối với cái này bẫy dập không hề áp lực. Còn một bộ sùng bái bộ dáng nhìn màn ảnh, hơi có chút thẹn thùng nói. Ta lúc còn rất nhỏ liền xem Rào Rào tỷ điện ảnh. Lúc ấy liền cảm thấy Rào Rào tỷ quả thực là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử. Khi còn nhỏ ta mộng tưởng chính là trưởng thành có thể cưới Rào Rào tỷ về nhà tương đương, một lời không? Hợp liền cho hấp thụ ánh sáng mãnh liêu. Làm chung quanh nhân viên công tác đều là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới âm nhạc tiểu vương tử Chu Trạch Giai thế nhưng từ nhỏ liền thích Trần Rào Rào. Còn nghĩ tới muốn cưới Trần Rào Rào đương lão bà. Này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài các fan còn không điên. La Nghị ở một bên cũng không ngăn trở. Tùy ý Chu Trạch Giai làm đại chết. Rốt cuộc Chu Trạch Giai khi còn nhỏ là thật sự nói qua loại này lời nói. Lúc ấy Trần Rào Rào mới xuất đạo. Diễn chính là tuyệt thế mỹ nữ, Chu Trạch Giai đứa nhỏ này từ nhỏ chính là nhan khống. Tự nhiên là nói muốn cưới mỹ nữ đương lão bà, nguyên lai là như thế này a. Như vậy đối với cuối tuần sắp cùng Trần Rào Rào cùng nhau quay chụp luyến ái tiết mục. Ngươi khẩn trương sao, có thể hay không lo lắng nàng không thích ngươi. Chế tác người nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy nam hài nhi còn có thẹn thùng một mặt. Đặc biệt là Chu Trạch Giai kia lỗ tai đều có chút phiếm hồng bộ dáng. Thật là thiếu nữ tâm đều phải tạc. Vì thế sấn thắng truy kích, ân, có chút khẩn trương, bất quá ta như vậy đáng yêu. Không có người sẽ không thích ta đi. Nói Chu Trạch Giai liền đối với màn ảnh chớp chớp mắt bán cái manh. Bộ dáng này thật là làm người hoàn toàn cầm giữ không được. vốn dĩ chính là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, cả người đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Như vậy Chu Trạch Giai, quả thực là sở hữu nữ hài tử cảm nhận chung mộng ảo bạn trai a. Kỳ thật nữ hài nhi trong lòng, đều muốn một cái bình thường sẽ đối chính mình làm nũng. Gặp được sự tình sẽ trước tiên đứng ra bảo hộ chính mình người a. Ha ha, đại gia khẳng định thích ngươi. Hiện tại Trần Rào Rào đang ở Hoành Điếm bên kia đóng phim. Chúng ta đoàn phim sẽ buổi chiều thời điểm qua đi phỏng vấn nàng. Không biết ngươi có nói cái gì muốn đối nàng nói đi. Đây là tiết mục tổ kịch bản. Hiện tại mỗi tuần truyền phát tin một tập. Quay chụp thời điểm trên thực tế cũng liền hai ngày. Dựa theo Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Giai gia nhập thời gian. Phòng chừng muốn an bài ở đệ tứ kỳ. Cũng chính là 9 tháng phân sơ. Tiết mục tổ vì làm các fan chú ý chính mình tiết mục. Hôm nay lại đây quay chụp phỏng vấn. Tự nhiên là phải tiến hành tuyên truyền. Ta có thể cùng đi sao? Cơ hồ là lập tức. Chu Trạch Giai trên mặt lập tức tràn đầy chờ mong. Cặp kia bị các fan xưng là sao trời đôi mắt. Cũng là nở rộ ra chờ mong hỏa hoa. Chỉ là như vậy đáng thương hề hề nhìn chế tác người. Quả thực là làm chế tác người cầm giữ không được. Bất quá ngẫm lại lăng xê. Vì thế bàn tay vung lên. Đồng ý, đây là tuyên truyền phỏng vấn. Tự nhiên là chỉ có ngắn nhỏ mấy vấn đề. Giữa trưa thời điểm, La Nghị thỉnh tiết mục tổ người ăn cơm. Làm tiết mục tổ đối Chu Trạch Giai nhiều hơn chiếu cố. Mà Chu Trạch Giai kia không câu nệ tiểu tiết bộ dáng. Cũng được đến tiết mục tổ nhân viên công tác nhất trí nhận đồng. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, ở Hoàng Đô đoàn phim, riêng an bài một hồi Trần Rào Rào đóng vai Hoàng Quý Phi đẹp nhất xuất diễn. Ở một mảnh rừng đào chung nhẹ nhàng khởi vũ, Hoàng Đô bên này đã nhận được giả thuyết người yêu tiết mục tổ lại đây phỏng vấn thông chi. Phi nói là phong bế đoàn phim, nhưng vì chiếm Trần Rào Rào lần này đầu đề. Vương đạo diễn cũng không bận tâm, đồng ý tiết mục tổ người lại đây phỏng vấn, còn vì tuyên truyền chính mình điện ảnh, đem Trần Rào Rào xuất diễn đổi thành Khuynh Thành một vũ. Cho nên nói, chờ buổi chiều giả thuyết người yêu tiết mục tổ mang theo ngụy trang quá Chu Trạch Giai lại đây. Khi, bị người lặng lẽ mang nhập đoàn phim, liền thấy được đang ở rừng đào chung khởi vũ Trần Rào Rào. Cánh hoa phiến phiến bay xuống trong rừng trúc, Trần Rào Rào một bộ màu hồng nhạt tề ngực vũ váy. Cầm trong tay một chi đào hoa, đang ở này rừng đào chung nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng sợi tóc bị làm thành nhất tinh xảo kiểu tóc, giữa trán có một chút chu sa. Theo nàng dáng người vũ động, càng là cảm thấy phiên nhược kinh hồng giống nhau. 30 tuổi nữ nhân, chính là lúc này. Lại là giống như 18 tuổi thiếu nữ giống nhau, kiều diễm giống như này đào hoa giống nhau huyến lệ, Chu Trạch Giai đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Rào Rào bản nhân. Nhìn kia ở trong rừng nhẹ nhàng khởi vũ nữ nhân, cũng là sửng sốt, liền tính là mang mắt kính, hắn vẫn là lộ ra kinh diễm biểu tình, theo sau thế nhưng trực tiếp đem chính mình mắt kính cấp cầm xuống dưới. Ánh mắt theo Trần Rào Rào dáng múa tự do. Hắn không thể không thừa nhận, Trần Rào Rào, xác thật là có làm hắn tâm động tư bản, bởi vì, nữ nhân này, thật sự là quá mỹ. Giả thuyết người yêu tiết mục tổ là mang theo vài cái camera lại đây. Có người chuyên môn quay chụp Trần Rào Rào, có người là chuyên môn quay chụp Chu Trạch Giai. Lúc này vỗ Chu Trạch Giai nhiếp ảnh ra, chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai hảo chơi cực kỳ. Nói không chừng này hai người sẽ thật sự bởi vì bọn họ tiết mục có điều tiến triển đâu. Ta, Vương Đạo thu nhận sử dụng cuối cùng một động tác lúc sau. Cao giọng hô, theo sau vui tươi hớn hở nhìn về phía Trần Rào Rào. Giơ lên ngón tay cái, biểu hiện tự hào, đây là Trần Rào Rào đóng vai Hoàng Quý Phi lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng khi cảnh tượng. Mỹ nhân ở trong rừng khởi vũ. Hoàng đế liền tránh ở một bên cây đào mặt sau, vị này sáng quắc đào yêu mà câu dẫn, thích cái này họa quốc nữ tử, Trần Rào Rào cũng có chút mệt, vươn tay giữ chặt váy, một bên trợ lý cùng Chu thì chạy nhanh đi lên cho nàng lau mồ hôi. Loại này thời tiết buổi chiều 2 giờ đồng hồ, nhất nhiệt thời điểm, cho dù là vừa mới khiêu vũ thời điểm có máy sấy ở thổi, kia cũng ngăn cản không được Trần Giảo Giảo hạn ý, vừa định đi Uông Đạo bên kia nhìn xem chính mình biểu hiện thế nào. Kết quả liền trực tiếp thấy được giả thuyết người yêu đoàn phim, cùng với cái kia đứng ở nhiếp ảnh gia trung gian Chu Trạch Giai. Một màn này chụp xong lúc sau, hoàng đồ đoàn phim bên trong người cũng chú ý tới Chu Trạch Giai đám người. Sôi nổi phát ra thét chói tai, rốt cuộc này âm nhạc minh tinh cùng quay chụp phim truyền hình vẫn là có rất lớn khác nhau. Chu Trạch Giai vẫn luôn không nghĩ tới vượt hành, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới đoàn phim, tự nhiên là làm đoàn phim người vui vẻ đến bạo, sôi nổi lấy ra di động chụp lén. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước cho hấp thụ ánh sáng tin tức, bọn họ nhưng đều là nhìn, Trần Giảo Giảo muốn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng luyến ái tiết mục A. Uông Đạo cũng chú ý tới giả thuyết người yêu tiết mục tổ. Ở cùng tiết mục tổ tiến hành giao thiệp lúc sau, đáp ứng tiết mục tổ đi bọn họ bố trí tốt rừng đào tiến hành phỏng vấn. Vừa vặn kia rừng đào phong cảnh Mỹ kinh tâm động phách. Vì thế mọi người thực mau liền đổi tới rồi dưới cây đào. Vì phòng ngừa bọn họ nhiệt, còn chuyên môn khai vài đài máy sấy, làm ăn mặc cổ trang Trần Giảo Giảo lăn váy phi dương. Thật là đẹp như thiên nhân, Giảo Giảo a, người cổ trang a, quả nhiên là đẹp như thiên nhân, vừa mới tiểu Chu a, đều xem ngây người đâu. Chế tác người trước mở miệng, làm một bên camera đã bắt đầu quay chụp. Rốt cuộc hậu kỳ là yêu cầu cắt nối biên tập, nàng muốn sinh động một chút không khí. Trần Giảo Giảo lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nàng còn không có thay quần áo tháo trang sức, như cũ là kia thân xuyên vũ y trang điểm, trên mặt trang dung càng là đào hoa liễm diễm, làm một bên Chu Trạch Giai không ngừng nhìn nàng, làm Trần Giảo Giảo nhưng thật ra cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Đúng không, A Giai xem ngây người sao? Quay đầu chính là một cái mị nhãn ném qua đi, diễn kịch nhiều năm Trần Giảo Giảo lúc này giống như mị hoặc phàm nhân tiên tử giống nhau. Kia nhất tần nhất thiếu, đều là làm người cầm giữ không được, ân, Giảo Giảo thì thật xinh đẹp. Chu Trạch Giai liên tục gật đầu khích lệ, hắn hiện tại mới 20 tuổi, biểu hiện như vậy, xác thật là như là bị tỷ tỷ đùa giỡn bộ dáng. Đặc biệt là hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt không có rời đi Trần Giảo Giảo. Chính là lỗ tai cũng đã bắt đầu phiếm đỏ. Đáng yêu khẩn, Trần Giảo Giảo cũng không nghĩ tới đối phương sẽ bởi vì nàng một cái mị nhãn liền đỏ lỗ tai. Thật là cảm thấy ngây thơ muốn mệnh, nháy mắt nở nụ cười. Cố tình kia máy sấy thổi bay rơi trên mặt đất đào hoa. Sôi nổi phi dương lại đây. Tình cảnh này, Mỹ giống như một bức họa giống nhau, tiết mục tổ bên này cũng là kích động a. Vốn dĩ bọn họ còn có chút sợ hãi đâu, rốt cuộc hai người kém 10 tuổi, hơn nữa các fan cũng trận doanh bất đồng, mà hiện tại, hai người ngồi ở cùng nhau lúc sau, kia vô hình chung sinh ra phản ứng hóa học, quả thực là làm người cảm thấy có độc được chứ. Đặc biệt là Chu Trạch Giai một bộ nhìn thấy chính mình yêu thầm nhiều năm nữ thần biểu hiện. Quả thực là làm người hoài nghi mọi người đến tột cùng có phải hay không Chu Trạch Giai. Hôm nay chúng ta lại đây phỏng vấn, là tiểu Chu yêu cầu lại đây cho ngươi thăm ban, hắn còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu tương đương. Hết chương.